Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 513, Broxiga Sau Phang. Tiên tri, ngài, tại sao lại ở chỗ này? Lồng sắt biến mất không gặp, ở Angma nâng đỡ, ám dạ tinh linh trong miệng, da xanh biếc hình người dã thú, đứng lên. Động tác gian làm động tới trên đùi vết thương sâu tới xương. Máu tươi róc rách xông ra, nhất thời nhiễm đỏ mặt đất. Nói đến nói dài, Angma dùng người thú tiếng nói trả lời. Nhìn đối phương thương thế nghiêm trọng, không nhịn được âm thầm cau mày. Bắt đầu đem trật tự lực tạo nên là hỏa diễm ma pháp. Tác dụng ở tù phạm trên vết thương. Nhịn một chút, ta được xử lý một chút vết thương. Khổ nổi không có chữa trị người, hắn chỉ có thể lấy bị phòng phương thức vật lý cầm máu. Bất quá đối với tinh thần lực bàng bạc, điều khiển lực có thể nói tỉ mỉ tinh tế hắn mà nói. Chính xác tu bổ mỗi một da huyết điểm cũng không phải là việc khó. Còn có thể lầm cả đời dùng, lợi dụng áo thuật năng lượng xây dựng ra mô phỏng mạch máu. Bảo đảm huyết dịch không có ở đây chạy mất. Đơn thuần bàn về cầm máu hiệu suất, thậm chí còn muốn thắng được tầm thường mục sư. Angma nhắm hai mắt chuyên tâm làm phép. Ở chỗ này thời gian, trong không khí dần dần tràn ngập lên một cổ gay mũi mùi khét. Nhưng đối phương liền hô một tiếng thống khổ cũng không có phát ra. Ngay cả hô hấp tiết tấu vậy giống nhau thường ngày, tựa như đã sớm đối với bị thương thành thói quen. Trước mắt tù phạm, quả thật không phải cái gì da xanh biếc hình người dã thú, mà là một vị người thú, vốn ở mấy năm sau thượng cổ cuộc chiến đến lúc đó. Bởi vì cùng nhau, chuyện ngoài ý muốn, mà bị Nodomu đưa về thời kỳ thượng cổ. Broxiga Sau Phang, vị này lão người thú nửa đời trước cũng không xuất sắc. Từ hắc ám cửa mở, liền như đại đa số bộ hạ cũ rơi chiến tranh máy móc bên trong không đáng kể bánh răng xe vậy khắp. Nơi chinh phạt, tắm địch nhân máu tươi, tay nhiễm thâm hậu tội nghiệt, thẳng đến và tộc nhân một đảo bị ra làn từ thu dụng nơi bên trong giải cứu. Xa xôi trùng dương đi Kalimdor, từng bị Golden đầu độc uống vào Manorot máu sa đọa làm ác ma nô bộc nguyền rủa vận mệnh bởi vì Grum hy sinh mà tan thành mây khói, cùng ấm dạ tinh linh, loài người cùng chung ở núi Hy Gian chiến thắng quân đoàn Legion. Người thú truyền thống chi đạo bắt đầu ở tù trưởng Gia Làn chủ đạo dưới có khôi phục. Hắn sinh mạng, mới nghênh đón rực rỡ, chỉ tiếc rực rỡ đã tới. Ngày xưa chiến hữu, nhưng đã sớm chôn xương xứ lạc, vị này lão chiến sĩ. Khát vọng đang chiến đấu vinh quang chết đi, giải thích làm chiến đấu hăng hái cả đời sinh mạng ý nghĩa. Trở lại mình chiến hữu bên trong đi, nhưng hắn lo lắng, từ bây giờ về sau, mình đem lại cũng không cách nào thực hiện cái này một lý tưởng. Chờ đợi mình, chỉ sẽ là như hèn nhát vậy già đi, cuối cùng nghênh đón xế chiều, không có chút ý nghĩa nào chết đi, một lần bí mật hành động. Cho hắn cơ hội, lúc đó, người thú ở Durota đại kiến thiết đã như dầu sôi lửa bỏng mở ra. Ra làn nhưng cảm giác được phương Nam truyền tới dị động, đó là bị nguy tại thời không chảy loạn Nodomu, là tu bổ gặp phải sửa đổi thượng cổ thời gian tiết điểm phát ra kêu gọi. Thành tựu nhất bị tín nhiệm tù trưởng vệ đội thành viên. Broxiga Sau Phang lĩnh mệnh. Cùng một tên trẻ tuổi người thú cùng chung đi điều tra. Có thể lại gặp liền, chuyện ngoài ý muốn. Xuyên qua Nodomu thời gian cửa truyền tống. Bị đuổi về liền một vạn năm trước. Thượng cổ trận chiến mở đầu. Ở trên cao cổ, hắn làm quen Ronan, Grasus và một đám ám dạ tinh linh. Đối kháng ác ma chiến tranh. Để cho hắn lấy được khát vọng đã lâu cơ hội tốt trời ban. Mọi người tổng sẽ phát hiện, bất luận tình huống chiến đấu như thế nào thảm thiết, vị này già nua chiến sĩ, tổng sẽ mang một thân vết thương, quơ thanh kia được từ bán thần Scenarius gỗ cao su chiến phủ. xuất hiện ở tình huống chiến đấu kịch liệt nhất trung tâm. Hắn thấy chết không sờn, thẳng đến thượng cổ cuộc chiến nghênh đón điểm cuối, giếng nước vĩnh hằng bầu trời cửa truyền tống sắp sửa hoàn toàn vững chắc. Là cho mọi người tranh thủ đóng cửa truyền tống thời gian. Vị này truyền kỳ chiến sĩ, không sợ hãi nhảy vào cửa truyền tống, trực diện như giống như thủy triều ác ma, làm hắn bởi vì tổn thương, bởi vì mệt nhọc, lại cũng không ngẩng nổi cánh tay lúc, trước mặt đã chất đống như núi giống vậy thi thể. Khi đó, Sa Đoạ Titan Sazira hiện thân, ở thần chỉ giống vậy Sazira trước mặt, hắn rõ ràng là con kiến hôi. Có thể hắn nhưng thấy chết không sờn ngưng tụ lại lực lượng cuối cùng. Hướng đối phương, phát khởi bỏ mạng nhất kích. Ngày này, một cái người phàm, thương tổn tới thần chỉ. Hắn lấy sinh mạng làm giá, ở Sazira trên đùi để lại một đạo không đáng kể vết thương. Là Azeroth, tranh thủ giống vậy nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cứu vớt thế giới một giây đồng hồ thời gian. Mọi người đem cự long chi hồn lực lượng đạo nhập vết thương này. Đạo nhập vô địch Sa Đoạ Titan trên mình duy nhất nhược điểm. Thành công phân tán Sazira sự chú ý, đưa đến hắn bỏ lỡ xuyên qua cửa truyền tống cao nhất cơ hội tốt. Cửa truyền tống đóng cửa, Azeroth tránh khỏi hủy diệt tai ách. Thần chỉ cùng con kiến hôi, cả đời cùng một giây đồng hồ. Broxiga lấy sinh mạng thực hiện liền dũng khí giá trị, đối với vị này có phức tạp cả đời truyền kỳ anh hùng mà nói. Mặc dù đây cũng không có nghĩa là hắn năm xưa gian tay nhuộm người vô tội máu tươi, phạm vào sát nghiệt tội ác, có thể nơi này lúc toàn bộ rửa sạch, nhưng bỏ ra cổ hủ chủng tộc quan niệm, vị này truyền kỳ anh hùng, bởi vì hắn hành động vĩ đại, đủ để được gọi chi là Azeroth vĩ đại nhất chiến sĩ. Không có một trong dũng khí, bởi vì cái này màu xanh lá cây bóng người không cam lòng gầm thét mà được biểu dương. Angmar đối với hắn chỉ có kính nể. Hắn từng ở núi Hy Gian trong cuộc chiến cùng vị này lão người thú từng có mấy lần duyên, cứu Grum Hellscream cử động cũng để cho mình lấy tiên tri tên bị đối phương tộc quần nơi quen thuộc. Cho nên ở gặp mặt lúc, đối phương mới sẽ lấy tiên tri tương xứng. Angma rất vui mừng, Broxiga còn nhớ được từ mình. Nhưng quái, cũng là ở về điểm này. Dựa theo vốn là thời gian tuyến, Broxiga vốn ở 1 năm đến 2 năm sau mới trở lại thượng cổ. Ở trong chiến tranh đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Liên tưởng đến mình làm ám dạ tinh linh trước thời hạn tiếp xúc đến Sazira. Biến hình nói trước thượng cổ cuộc chiến, Angma cảm thấy, cái này có phải hay không là xem thời gian sợi Nodomu đang phối hợp, trợ giúp mình đâu, đây cũng là hay không ý nghĩa. Ronan đại sư và Crassus đại sư, vậy đến, suy nghĩ lộ ra gian, Broxiga chân vết thương đã cầm máu. Cảm ơn ngài cứu giúp. Những thứ này ám dạ tinh linh. Gặp Angma mở mắt ra, Broxiga mở miệng nói, trong giọng nói giống vậy có tôn kính, bởi vì trước mặt hắn, nhưng mà ở núi Hy Gian trong cuộc chiến đánh bại Akaimon tiên tri. Rất kỳ quái, vì tránh cho phân tranh, ta mình nói rõ bọn họ lãnh tụ tên chữ, có thể bọn họ nhưng một chút phản ứng cũng không có. Núi Hy Gian cuộc chiến sau khi kết thúc, ám dạ tinh linh mặc dù không cách nào buông xuống bán thần Cenarius bị giết thù oán, nhưng vẫn là ở Angma ở giữa điều hòa hạ, mở ra Asenveil đông nam vùng, nơi đó vốn là quân đoàn Legion lên bờ địa điểm, đã sớm bị tà năng hủ hóa, không cách nào sẽ đi cư trú. Đối với thân ở cằn cỗi Durota, cần vật liệu gỗ tư nguyên người thú mà nói, những cái kia bị tà năng dính cây cối nhưng vẫn không mất là quý báu vật liệu xây cất. Angma không cách nào hóa giải cừu hận, nhưng hai bên lãnh tụ cũng có thể phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Ở hắn, Ankirai trong pháo đài thượng cổ thần Cơ Thun sắp kéo nhau trở lại. phát động lại một lần nữa cát chảy cuộc chiến, tiên đoán hạ. Hai bên lý trí giữ vững khắc chế, cùng chung chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị tại Silithus nghênh kích Chirazi là lấy Asenville thế cục một mực giữ ở có thể tiếp thụ trình độ bên trong. Hai bên đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ lính trinh sát, hay hoặc là thủ ngự biên giới binh lính, căn bản cũng sẽ một đôi lời đối phương ngôn ngữ, để tránh phát sinh xung đột quá lớn. Nghe được như vậy, Angma lắc đầu một cái, lúc này là thượng cổ, nói bọn họ 10.000 năm sau lãnh tụ tên chữ, mã phủ du Ryan kia có thể được đáp lại, nơi này kết quả là địa phương nào? Ta có trách nhiệm nặng nề trong người, phải mau sớm hướng đại tù trưởng báo cáo công việc. Ngài có thể là ta chỉ minh trở lại Durota con đường sao? Broxiga đến nay vẫn đang suy nghĩ ra làn cho hắn trách nhiệm nặng nề. Xoa cùi chỏ chỗ máu ứ đọng nói, nhìn lão người thú một thân vết thương. Angma âm thầm thở dài, người bình thường bị nặng như vậy tổn thương có thể đứng cũng không tệ. Đối phương lại còn suy nghĩ gánh vác chức trách. Angma rất khó một đôi lời liền đem thượng cổ sự việc giải thích rõ. Chỉ phải nói, tới đi, trước trị thương, còn dư lại sự việc từ từ nói sau. Angma có thể ngừng máu. Đối với một ít nội thương liền thúc thủ vô sách, liền ra làn đều rất kính trọng trước mắt tiên tri. Từ tín nhiệm, Broxiga liếc nhìn bên cạnh ám dạ tinh linh vệ binh, cuối cùng gật đầu một cái. Truyền tống pháp thuật bệnh đang lúc, một bên câm như hến Verozen đội trưởng, vội vàng đi tới nói, tiên tri, ta không biết ngài cùng vị này, là biết, ta, hắn thanh âm hơi có chút run rẩy, có thể là nghĩ tới chờ đợi mình trách phạt, lời nói không có mạch lạc, cả người đều ở đây không ngừng được run rẩy, thị vệ trưởng, đây không phải là ngươi vấn đề. Angma yên tĩnh nói, đồng thời thật sâu nhìn một cái bên cạnh Groth Shadow song, dứt lời, liền cùng Broxiga cùng chung biến mất ở truyền tống ma pháp trói lọi bên trong. Verozen như được đại xá, ngay trước một đám thuộc hạ, rất nhiều người vây xem mặt, không có hình tượng chút nào tê liệt ngồi ở đất, tiên tri không so đo, có thể Verozen ở trên. Còn có một vị nữ hoàng bệ hạ, hắn rõ ràng, nếu là nữ hoàng bệ hạ biết mình phạm vào như vậy sai lầm ngu xuẩn, lại có thể cầm tiên tri người quen làm dã thú bát, nhất định không biết bỏ qua cho mình. Nhìn thị vệ trưởng mặt đầy mồ hôi lạnh dáng vẻ, Groth vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, mới vừa cái nhìn kia, cũng không phải là đem mình làm Verozen đồng lõa cảnh cáo. Tựa hồ có thâm ý khác, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.